Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 110, Phi Công. Trước tiên chạy tới máy bay trực thăng phi công chiến đấu đoàn lơ lửng trên không trung. Đây là một con đóng quân ở núi Phú Sĩ, xung quanh nhanh chóng phản ứng lữ cấp quân lính. Lệ thuộc lục địa tự. Phụ trách ở phiến bên trong phụ trợ bộ đội trên đất liền, tuy rằng không phải chi phí đắt đỏ không tử, nhưng bởi vì đều là cao nhân viên kỹ thuật, vì lẽ đó phi công đoàn thành viên quân hàm phổ biến cao nhìn thấy cái kia 6 tôn thiêu đốt lửa thủ. Nhân, chiến đấu đoàn đoàn trưởng Tadashi nhất đẳng lục địa phụ tá. Thượng tá, khẩn cấp liên hệ nổi lên thượng cấp này cùng nói cẩn thận diễn tập không giống nhau a. Ta muốn biết chuyện gì thế này. Tadashi liền kính ngữ cũng không cần, bay thẳng đến máy bộ đàm bên trong chất vấn nói cẩn thận diễn tập làm sao đụng tới 6 cái thụ nhân, hơn nữa nhìn lên đều hay là thật ra hỏa. Bình thường khiêm tốn có lẽ là xây dựng ở đại gia lẫn nhau nịnh hót phần lên, hiện tại nhưng là muốn đối mặt cái kia đáng sợ quái vật. Đây là diễn tập, lời còn chưa nói hết, chiến đấu đoàn đoàn trưởng lớn tiếng quát, có dáng dấp như vậy diễn tập sao? Còn thật sự cho rằng cùng quái thú tác chiến là hiện đại quân đội truyền thống? Đó là điện ảnh, Tadashi nhất đẳng lục địa phụ tá. Đây là mệnh lệnh, quay về mục tiêu vật tiến hành dùng máy bắn phá. Máy bộ đàm một đầu khác âm thanh cũng biến thành khó chịu lên, nếu không, ngươi là ở cải lệnh, làm cầm bổng lộc người. Nước đã đến chân liền muốn nghe mệnh lệnh, phổ thông đội tự vệ thành viên không biết cũng là thôi. Tadashi nhưng là nhất đẳng lục địa, tòa máy bộ đàm bên trong lời nói như một đạo sấm sét. Thoáng chốc đem Tadashi hồn chấn động, đầu óc tỉnh lại, Tadashi lục địa phụ tá tinh thần áp lực rất lớn. Chiến đấu đoàn bên trong những người khác phần lớn đều là công chức biên chế, bất cứ lúc nào cũng có thể bỏ gánh không làm. Mà hắn tuy rằng trên danh nghĩa cũng là công chức, nhưng nhất đẳng lục địa phụ tá chỉ cần lại tiến lên trước một bước chính là tướng quân. Lúc này để hắn xuất ngũ hắn đều không biết xuất ngũ. Chỉ cần tiến lên trước một bước, liền có thể gặp được vinh quang tướng quân a. Duỗi duỗi tay nói không chắc liền có thể gặp được hàm. Vì nếu như liền như vậy, cải lệnh ảo não chạy trốn, tướng quân vị trí liền đừng có mơ, mâm tiện dùng máy bắn phá sao? Tốt, ta biết rồi, Tadashi lục địa phụ tá không hiểu tại sao muốn dùng uy lực nhược hàng pháo, mà không phải trực tiếp lên uy lực to lớn tên lửa, không? Là cửa máy sung máy, máy bộ đàm đầu kia âm thanh theo trở nên nhu hòa hạ xuống. Nhu hòa bên trong mang theo kẻ bề trên không thể nghi ngờ thái độ, cửa máy, Tadashi tinh thần lại. Là một nhược đùa giỡn. Dùng uy lực yếu nhất cửa máy súng máy đi đánh giết siêu tự nhiên sinh vật, mâm tiện súng máy là bố. Chí ở máy bay trực thăng ngay phía trước, uy lực to lớn hàng pháo. Ở hàng pháo bắn phá dưới, hơi hơi yếu một chút xe bọc thép đều sẽ bị trực tiếp quét bạo mà treo ở cabin vị trí, nhưng là cửa máy súng máy, thân thương, súng, nòng súng ở ngoài cửa khoang, tầm nhìn tầm bắn hài lòng, là dùng để trợ giúp bộ binh, áp chế quân địch lập khí, uy lực cùng bắn tốc lên tuy rằng cũng rất mạnh mẽ, nhưng cùng hàng pháo so với lại hơi yếu một đường. Chỉ là sự linh hoạt lên càng sâu, Tadashi không nghĩ rõ ràng tại sao muốn dùng trên phi cơ yếu nhất vũ khí đến đối địch. Hắn cắn răng quay về chiến đấu đoàn bên trong cái khác đội bay ra lệnh. Tất cả mọi người chiến đấu chuẩn bị, cửa máy sung máy bắn phá. Chư quân, chiến đấu thời khắc đến. Này một phen khuyến khích, để Tadashi chính mình cũng hưng phấn lên, nhưng Tadashi nghi hoặc chính là hắn cũng không có được những người khác đáp lại. Trong kênh lạ kỳ trầm mặc quan quan trên, tiếp tục cửa máy súng máy đội bay thành viên yếu ớt nói rằng, có người chạy, cái gì, hổn hển, phi công đoàn bên trong lại có mấy chiếc máy bay trực thăng thấy tình thế không ổn. chính mình lui lại, còn lại mấy chiếc cũng lưỡng lự không trước. Không ai không lý trí đi tiến công thụ yêu phi công đoàn quân hàm muốn so với lục địa tự cao hơn một cấp bậc, mỗi cái đội bay thành viên đều là tàu cấp trở lên binh lính. Nhưng những người này nhưng hoàn toàn có lỗi với chính mình quân hàm a. Tadashi khi chán đều muốn bốc khói. Đám này thủ hạ quá không còn dùng được, hắn là cái tinh tráng người trung niên. Thể lực cùng dũng khí đều chính trực đỉnh cao. Nhìn thấy thủ hạ không hăng hái biểu hiện, hắn thẳng thắn chính mình bắt đầu điều khiển nổi lên cửa máy súng máy. Cô, Tadashi nuốt ngụm nước bọt, nắm súng máy tay khẽ run, dài, súng máy tay rất muốn đem Tadashi ngã nhào xuống đất. Ngăn cản Tadashi nổ súng, sau đó nói cho hắn tự sát không thể làm, nhưng còn không chờ thay đổi thực tiễn. Tadashi nắm cầm súng máy hạng nặng mãnh liệt cộc cộc tách nổ súng phụt lên hỏa diễm, cộc cộc cộc. Chút xuống viên đạn đã biến thành từng cây kéo cháy ánh sáng dây dài. Cộc cộc tách viên đạn đánh vào mộc nhân trên thân thể, mưa to gió lớn dạng viên đạn. Mấy giây liền có thể đánh ra hơn 100 phát đạn ở có thể mang thân thể xé rách sức mạnh to lớn dưới. Thụ nhân thân thể tựa hồ cũng không chịu nổi. Bị súng máy hạng nặng quét trúng, thụ nhân không ngừng mà rơi xuống vụn gỗ. Mắt thấy liền muốn bị đánh thành một chỗ mảnh vụn, đối mặt không trung máy bay trực thăng. Thụ nhân bó tay toàn tập, tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ thân cây lên ngưng tụ ra kêu. Từng cái đau khổ mặt ở viên đạn bên trong vặn vẹo phá nát, uy lực nhược cửa máy súng máy. Phát huy kỳ hiệu, xong rồi. Tadashi trên mặt quyết tử vẻ tuy theo thả lỏng, những này thụ nhân nhìn qua dọa người. Nhưng kỳ thực cũng không như trong tưởng tượng khủng bố như vậy. Coi như không cần pháo máy, đạn hỏa tiễn cũng là có thể giải quyết. Không nghĩ tới là cái súng, dởm, thụ nhân Kodama hắn nhất thời đến rồi khí thế. Thay đổi nòng súng nhắm vào cái kế tiếp thụ nhân, tiêu diệt quái thú là chúng ta đội tự vệ truyền. Thống A, Tadashi lục địa phụ tá giống nhau quái thú Tokusatsu kịch bên trong chiến đội thành viên. Cả người tâm thân đều ở vui mừng, nhưng hắn mừng rỡ vẫn không có kéo dài mấy hơi thở. Trong máy truyền tin lại truyền ra mệnh lệnh mới, Tadashi. Ngừng bắn, cái gì? Ngừng bắn, xa xa trong phòng tác chiến người nhìn thấy chỉ là dùng cửa máy súng máy liền tiêu diệt một tên. Thụ nhân dồn dập cao hứng vỗ tay lẫn nhau chúc mừng đại thắng lợi. Đây là đối mặt siêu phàm, bọn họ đạt được lần thứ nhất đại thắng lợi. Nguyên lai siêu phàm tồn tại cũng là có thể bị vũ khí đánh giết, có lần thứ nhất thắng lợi liền khẳng định có lần thứ hai, sở dĩ không cho Tadashi tới liền vận dụng lớn uy lực đạn hỏa tiễn. Muốn chính là kiểm tra thụ nhân đối với vũ khí kháng tính. Nhưng không ao ước thụ nhân chỉ có một bộ thân thể to lớn nhưng như thế không trải qua đánh. Hơn nữa đối với máy bay trực thăng loại này không chung sức mạnh, thụ nhân hoàn toàn bó tay toàn tập, để đến tiếp sau bộ đội trên đất liền nhanh lên một chút đến. Còn có cái khác vũ khí muốn kiểm tra, súng phun lửa, xuyên giáp đạn, bởi vì vội vàng. Vì lẽ đó không có chuẩn bị bao nhiêu chủng loại vũ khí trang bị ngay ở hết thảy mọi người nắm chắc. Phần thắng thời điểm, giữa sân tình thế lại phát sinh ra biến hóa. Tadashi vị trí máy bay trực thăng bỗng nhiên chậm rãi hướng phía dưới hạ xuống. Đây là cái gì, tình huống thế nào, Tadashi lục địa phụ tá? Xin mời kéo lên cao độ, xin mời kéo lên cao độ, Tadashi lục địa phụ tá. Tadashi lục địa phụ tá, Tadashi, Tadashi lục địa phụ tá, Tadashi nhất đẳng phụ tá, mời về lời. Tadashi máy bay trực thăng chậm rãi từ không trung hạ xuống. To lớn cánh đem mặt đất thổi ra một cái vòng tròn hình đất chống, đội bay thành viên sắc mặt bình tĩnh, bước chân vững vàng xếp hàng hướng đi còn lại thụ nhân. Thật giống như bị cái gì mê hoặc như thế, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.